Vũ thần chúa tể, chương 2810, cái gì tiền bối? Góc truyện audio.com. Đối phương không có dùng bất luận cái gì thánh nguyên. Liền chỉ là mắt nhìn qua đây thì có uy lực như vậy. Người này lợi hại, đều cùng Vân Thạch trưởng lão có thể so đấu một phen. Nếu như giao thủ với ta lên, muốn đánh bại hắn, ít nhất phải trên trăm một hiệp. Đáng sợ hơn là, người này thân thể bên trong, phảng phất luyện có vô tận hỏa diễm, là một cái hỏa thuộc tính cường giả. Này thiên công tác trong, quả nhiên là tàng long ngọa hổ. Đáng tiếc, đối phương thi triển lỗi thủ đoạn. Tần Trần thân thể hơi động một cái, một cổ mát lạnh ý cảnh xoay quanh toàn thân, tức khắc liền đem quanh thân nộ khí đều toàn bộ tiêu trừ hết. Dùng hỏa hệ quy tắc công kích hắn, đó là tự làm mất mặt. Hà, thấy Tần Trần trong nháy mắt, toàn thân cao thấp đều khôi phục lại bình tĩnh. Này Xích Mi sư huynh ngược lại khuôn mặt có chút động thoáng cái. Phát ra như hỏa diễm thiêu đốt một dạng thanh âm. Ta mới rời khỏi nửa năm. Nghĩ không ra ta thiên công tác trong vậy mà xuất hiện như thế một cái lợi hại người mới. Người tên là gì? Tần Trần. Tần Trần khạc ra hai chữ. Thản nhiên nói. Người gọi là Xích Mi. Có liệt hỏa huyền đồng. Tại thiên giới tư liệu lịch sử bên trong. Này thuộc về tuyệt thế thần thông. Rất là bất phàm. Bất quá, thiên công tác cũng không cho ngươi dụng thần thông đối phó người nhà chứ. Ngươi rất bình tĩnh, Xích Mi nghe Tần Trần nói. Cau mày một cái, bình thường người mới, cũng không dám nói với ta như vậy nói. Năm nay người mới, chẳng lẽ như thế không bình thường. Đối mặt ta, lại còn có dũng khí thẳng thắn nói. Không có bất kỳ áp lực, nghe lời này. Tần Trần quả thực không nói gì. Đối phương ngữ khí, mặc dù không có gầm thét, không có tức giận, chỉ là rất bình tĩnh, như là tại trình bày một sự thật. Nhưng đúng là loại an tĩnh này, lại có vẻ càng thêm cuồng ngạo. Đây là một loại theo ở sâu trong nội tâm hiện ra đến cao cao tại thượng. Nói cách khác, đối phương trong xương sẽ không đem Tần Trần để vào mắt. Ha ha ha. Nói với ngươi chẳng lẽ phải có áp lực? Ngươi là ai? Thiên thánh đỉnh phong? Vẫn là tiệt thiên thánh chủ? Tần Trần cười lạnh một tiếng. Đại nhân vật ta gặp qua không ít. Nhưng vẫn là lần đầu tiên chứng kiến một cái thiên thánh trung kỳ đỉnh phong võ giả như thế cuồng. Ta khuyên ngươi, khiêm tốn một ít, chỉ là giết tên tội phạm bị truy nã mà thôi. Làm giống như chém giết một cái thánh chủ. Hà, Xích Mi nghe được Tần Trần nói. Khí sắc đột nhiên phát lạnh. Trong đồng tử đột nhiên có hừng hực hỏa diễm thiêu đốt. Trong nháy mắt, toàn bộ đại điện nhiệt độ không khí đều tăng lên. Phảng phất xa vào hừng hực trong lò lửa. Cũng bị đốt cháy. Tiểu tử này phải gặp. Chung quanh rất nhiều người ánh mắt đều nhìn chăm chú. Khẽ lắc đầu. Có cười nhạt. Có xem thường. Có tiếc nuối. Có thở dài, cũng có xem kịch vui. Tần Trần thoạt nhìn hết sức trẻ tuổi, với lại rất lạ mặt. Hiển nhiên là mới vừa thiên công tác không bao lâu, còn không biết thiên công tác quy củ. Tại thiên công tác trong, quả đấm lớn chính là quy củ. Với lại Xích Mi sư huynh chỉ là cắm cái đội, nhiều nhất tiêu hao hắn nửa nén hương thời gian. Lại như thế châm chọc Xích Mi sư huynh. Một cái thiên thánh trung kỳ đỉnh phong đầu sỏ, không phải cử chỉ sáng suốt, tuổi quá trẻ, mọi người cơ hồ đều có thể tưởng tượng ra Tần Trần kết quả. Mắt thấy Xích Mi sẽ động thủ, quầy hàng quản sự lại chợt quát lạnh lên. Xích Mi, dừng tay, nơi này là thánh đảo đại điện, cũng không phải là ngươi động thủ địa phương, muốn động thủ ra ngoài động thủ. Sau đó... Này quản sự không vừa lòng nhìn Tần Trần. Người tuổi trẻ, người tới làm nghiệp vụ gì? Chẳng lẽ thì không thể chờ một chút? Không thấy được Xích Mi chém giết một cái tội phạm bị truy nã. Tôn kính tiền bối đạo lý ngươi không biết. Tiền bối, Tần Trần cười lạnh một tiếng. Đây coi là cái gì tiền bối? Ha ha ha, tiểu tử, ngươi rất ngông cuồng a. Xích Mi dữ tợn nhìn Tần Trần. Trong ánh mắt có bao quanh hỏa diễm thiêu đốt. Ta Xích Mi Thiên công tác cũng có mấy nghìn năm. Vẫn là lần đầu tiên chứng kiến người mới ngông cuồng như vậy. Ngươi nhất định phải trước làm nghiệp vụ. Lão Phu cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng. Ngươi suy nghĩ thật kỹ. Ngươi phải biết, tại thánh đảo trong đại điện, bản tọa không thể động tay. Có thể ra đại điện. Hắc hắc, rất xác định. Tần Trần lười để ý đối phương đe dọa. Hướng đi quầy hàng. Ngươi, Xích Mi nhìn chằm chằm Tần Trần. Trong đồng tử, có lãnh ý nở rộ. Hắn tránh người ra. Đã quyết định, chờ mình làm xong sự tình. Muốn cho người mới này đẹp. Quản sự cũng có chút buồn bực. Đem Âm Dương Lang Quân đầu bỏ qua một bên. Lạnh lùng nói. Nói đi, các hạ muốn tiếp nhiệm vụ gì? Ta tới báo cáo. Báo cáo, quản sự sững sờ. Không đợi hắn phục hồi tinh thần lại. Một cái lệnh bài đã ném ở trên quầy. Đùng, thanh âm thanh thúy. Đây một cái tỏa ra cuồn cuộn khí tức lệnh bài. Phía trên có một chữ. Thánh, thánh tử lệnh bài. Này quản sự mạnh mẽ nhảy dựng lên. Điều này sao có thể? Ở đây nguyên bản xem kịch vui hắn nhân viên công tác cũng tất cả đều mộng xuống. Thánh tử, tiểu tử này là thánh tử. Không có khả năng, chúng ta thiên công tác chư vị thánh tử đại nhân. Ta đều biết, căn bản không có gia hỏa này. Nhưng này thánh tử lệnh bài không giả được. Không có ai có thể giả mạo. Cũng không có lòng can đảm giả mạo. Chẳng lẽ là mới tấn cấp thánh tử? Thế nhưng ta nhớ được. Chúng ta thiên công tác thánh tử tuyển chọn đại tái. Còn không có cử hành chứ. Tại sao có thể có mới thánh tử để báo cáo? Tân thánh tử tuyển chọn đại tái còn không có tiến hành. Thì có mới thánh tử để báo cáo. Không hề nghi ngờ. Chỉ có một cái khả năng. Đó chính là lại lần nữa thu nhận trong số nhân viên bộc lộ tài năng. Lấy được đại trưởng lão cùng thiên công tác cao tầng công nhận. Đặc phê thánh tử. Hí, ta tới tìm hiểu thoáng cái tiểu tử. Điều này sao có thể? Rất nhiều người viên tất cả đều kinh sợ. Rất nhiều người không thể tin được. Ào ào đưa tin ra ngoài. Tìm hiểu tin tức, nguyên lai là thánh tử đại nhân. Ta, quản sự mồ hôi lạnh trên trán tất cả đi ra. Vội vàng cầm lấy Tần Trần thánh tử lệnh bài. Không cần nghiệm chứng, cũng biết lệnh bài kia tất nhiên là thật. Lắp bắp, nửa chữ đều không nói được. Về phần Xích Mi lão giả, hai chân đều run lên. Có thể không sợ sao? Thánh tử tại thiên công tác trong địa vị. Không giống bình thường, gần với trưởng lão. Thậm chí còn tại một ít ngoại môn trưởng lão trên. Cùng thực quyền trưởng lão một cái cấp bậc. So với bọn họ những thứ này quản sự, chấp sự, nhưng là phải cao quý quá nhiều. Nói đến, quản sự, chấp sự, chỉ là một ít không có triển vọng đệ tử. Đến niên kỳ, nhìn không thấy hy vọng. Cuối cùng lui xuống, tại thiên công tác trong làm nhân viên phục vụ. Mà thánh tử đây, đó là chân chính kế thừa thiên công tác y bát. Sau này có thể phải thống lĩnh thiên công tác đỉnh cấp thiên kiêu. Vòng sáng tương lai, thậm chí càng so thực quyền trưởng lão càng đáng sợ hơn. Bởi vì thánh tử một khi không có tiềm lực phát triển, lui xuống sau tối thiểu cũng có thể đảm nhiệm trưởng lão. Thậm chí thực quyền trưởng lão, nhưng các trưởng lão còn lại là không có tư cách đảm nhiệm thánh tử. Trong quan hệ lợi hại, không giống bình thường, thánh tử đại nhân, tại hạ có mắt không nhìn được thánh sơn. Trước đó có chút đắc tội. Xin thỉnh thánh tử đại nhân đại lượng. Không cần để ở trong lòng. Trước đó còn kiêu ngạo không gì sánh được Xích Mi. Lúc này cũng là nơm nớp lo sợ. Lo lắng bất an. Thanh âm đều có chút run rẩy. Cái này quan hệ đến thiên công tác khác một vật. Luyện khí sư cùng võ giả địa vị chênh lệch. Chuyện được convert bởi kinh kêu lơ. Cầu bắp đậu. Nguyệt phiếu. Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu, Cách Chương.